Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, mới mưu đồ. Cảm giác thế nào? Lục Huyên chậm rãi thu tay lại chỉ, nhẹ giọng hỏi, cảm giác rất không tệ a, giống như tất cả mệt nhọc đều hoàn toàn tiêu tán, đầu tuyệt không choáng. Cả người thần thanh mắt sáng, tinh thần gấp trăm lần. Tiểu Uyên, người thanh khí thần lực thật tốt dùng a. Thiên Nhận Tuyết một mặt tán thưởng nói, dùng tốt là dùng tốt, nhưng là ta không thể tổng lưu tại bên cạnh ngươi, cũng không thể tùy thời tùy chỗ cho ngươi khôi phục. Ngươi phải biết chiếu cố tốt chính mình, không nên quá liều mạng. Lục Uyên nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nhẹ nói nói. Ta đã biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, một nắm chắc Lục Huyên tay, dán tại trên mặt của mình, một đôi như mặt nước con mắt màu vàng óng, lẳng lặng đánh giá Lục Huyên, trong mắt tràn đầy tình ý dạt dào. 3 tháng không tìm đến ngươi, muốn không nghĩ ta? Lục Huyên nhìn chăm chú Thiên Nhận Tuyết con ngươi, nhẹ nhàng hỏi, nghĩ, mỗi ngày đều nhớ. Chỉ là ta đi không được. Không phải vậy ta liền đi tìm ngươi. Thiên Nhận Tuyết dễ nghe âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy tưởng niệm chi tình. Ai, ta cũng là a. 3 tháng này vội vàng luyện chế hồn đạo khí cùng đan dược, lại muốn huấn luyện chiến đội, chuẩn bị trận đấu, cũng là sự tình một đống lớn. Cho tới hôm nay có rảnh quất ra một chút thời gian đến nhìn người. Lục Huyên nói ra, luyện chế hồn đạo khí cùng đan dược. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng hỏi, là cho Thất Bảo Lưu Ly Tông luyện chế hồn đạo khí sao? Còn có cái kia đan dược, cũng là bây giờ xào xôn xao tăng thọ đan cùng chú nhan đan sao? Đúng vậy a. Lục Huyên nhẹ gật đầu, mỉm cười. Tại Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nghi hoặc trung tướng đặt ở trên mặt nàng, tay cầm quất ra, nhẹ nhàng một chiêu, quang mang lấp lóe, một khỏa toàn thân lam trong sắc, còn mang theo một vòng xinh đẹp vân vân đan dược thì xuất hiện ở Lục Huyên trong tay. Tuyết Nhi, há mồm. Lục Huyên âm thanh vang lên. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hơi hơi mở ra tươi đẹp môi đỏ. Lục Huyên nhẹ nhàng đưa tới, viên kia lam trong sắc quánh nhuận đan dược thì đưa vào Thiên Nhận Tuyết trong miệng. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, trực tiếp thì tiến vào Thiên Nhận Tuyết trong bụng. Tiểu Uyên, vừa mới cái kia đan dược là? Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút tò mò hỏi. Nàng biết Lục Uyên đối nàng thích, cũng biết Lục Uyên tuyệt đối sẽ không hại nàng, bởi vậy không hề cố kỵ ăn viên đan dược kia, nhưng là trong lòng của nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nàng muốn biết viên đan dược kia đến cùng là cái gì. Vừa mới đan dược cũng là chú nhan đan, vẫn là cực phẩm chú nhan đan. Phổ thông chú nhan đan chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng không thể khiến nguyên bản mặt mũi già nua lại biến tuổi trẻ. Nhưng là cực phẩm chú nhan đan liền có thể, nó có thể làm người dùng hình dạng khôi phục lại tốt nhất tuổi trẻ, sau đó lại bảo trì không thay đổi. Đương nhiên, đối bảo bối của ta Tuyết Nhi là vô dụng, bởi vì ngươi bây giờ vốn chính là đẹp nhất niên kỷ hoa, cho nên trên cơ bản nhìn không ra cái gì. Bất quá từ giờ trở đi, dung nhan của ngươi liền sẽ vĩnh viễn bảo trì tại bây giờ 20 tuổi bộ dáng. Lục Huyên khẽ cười, nói, nguyên lai đây chính là chú nhan đan a. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, cái kia Chu Trúc Thanh các nàng cũng ăn chưa? Không có. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, Trúc Thanh còn nhỏ, nàng còn đang trưởng thành, hiện tại phục dụng chú nhan đan phản mà đối với nàng có chỗ hại. Đến Vu sư tỷ, ta còn chưa kịp cho nàng, chờ đến chung kết, đến Võ Hồn Thành, lại cho nàng đi. A, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ồ một tiếng, hỏi, cái kia Cổ Nguyệt Na đâu? Na Nhi nàng, nói tới chỗ này, Lục Huyên hơi hơi do dự một hồi, Bất quá đón thiên nhận tuyết ánh mắt, hắn vẫn là nói ra, những chuyện này sớm muộn các ngươi đều sẽ biết, ta trước hết nói cho ngươi một số đi, chú nhan đan đối Na Nhi là không có ích lợi gì. Bởi vì nàng vốn là thanh xuân mãi mãi, ngàn năm vạn năm cũng sẽ không biến hóa. Lục Uyên nói ra, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, nàng căn bản không phải người, nàng là thần đúng hay không? Thiên nhận tuyết ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên, trong miệng nói tiếp, ta gặp nàng thời điểm, trong lòng liền đã có suy đoán, nàng khí thế trên người muốn so ra da của ta còn có Long Hoàng đấu la mạnh quá nhiều. Thậm chí có thể nói là trời cùng đất chênh lệch, khi đó ta liền đã có suy đoán, không nghĩ tới còn quả nhiên là dạng này, mị lực của ngươi ngược lại là rất lớn. Thì liền thần đều yêu mến ngươi. Nhìn lấy Lục Uyên, thiên nhận tuyết nhẹ giọng cười nói, ta mị lực đại đây không phải là nhất định sao? Không phải vậy sao có thể bắt được trái tim của ngươi đâu? Lục Uyên cười hắc hắc nói, nghe vậy, thiên nhận tuyết không khỏi lườm hắn một cái, cũng không có phản bác. Dù sao nàng yêu mến Lục Uyên, cùng Lục Uyên cái kia siêu phàm thoát tục nhan chỉ cũng là có một số quan hệ. Đúng rồi, Tiểu Uyên, hôm nay ngươi tìm đến ta, có phải là có chuyện gì hay không? Nói, thiên nhận tuyết tiếng nói chuyển một cái, hỏi thăm về Lục Uyên hôm nay ý đồ đến. Không có việc gì à, ta mới nói ta chỉ là tới thăm ngươi. Lục Uyên khẽ cười nói, quên đi thôi, ngươi gạt được người khác. Lại không lừa được ta, ánh mắt của ngươi rõ ràng thì nói cho ta biết, ngươi tìm đến ta có chuyện quan trọng, không phải vậy chỉ bằng tính cách của ngươi, vừa mới thì không phải chỉ là hôn một chút mà đã xong. Tối thiểu cũng biết cái gì? Lục Uyên cười hỏi, biết cái gì chính ngươi rõ ràng. Thiên nhận tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, gương mặt ửng đỏ, ha ha. Nhìn đến thiên nhận tuyết cái kia đỏ bừng sắc gương mặt. Lục Uyên cười ha ha, cũng không đùa nàng, lưu đến tối lại đùa đi. Hiện tại vẫn là trước tiên nói chút chính sự đi. Thật đúng là cái gì đều lừa không được ngươi a. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy thiên nhận tuyết cái kia như thủy mắt vàng. Hỏi, Tuyết Nhi, Tuyết Dạ Đại Đế chuẩn bị lôi kéo chúng ta Long Vương Điện. Chuyện này, ngươi hẳn phải biết a. Ân, cái này ta biết, dù sao các ngươi Long Vương Điện hiện tại rất mạnh, hắn sẽ lôi kéo ngươi là chuyện rất bình thường. Hắn vẫn luôn muốn lôi kéo một số cường đại hồn sư tông môn. Chỉ tiếc ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ Thiên Đấu Hoàng Thất bên ngoài, Hạo Thiên Tông là trực tiếp ẩn thế, làm Điện Bá Vương Long Tông từ trước đến nay trung lập. Hắn một mực không có mục tiêu, bây giờ ngươi Long Vương Điện hoành không xuất thế, thanh thế cuồn cuộn, hắn chọn lôi kéo ngươi, không thể bình thường hơn được, có Long Vương Điện chống đỡ, Thiên Đấu Hoàng Thất tất nhiên thanh thế phóng đại, Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể càng thêm phòng thủ kiên cố. Đồng thời hắn còn có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi cùng Võ Hồn Điện chống lại. Đây chính là Tuyết Dạ Đại Đế lão gia hỏa này ý nghĩ. Thiên nhận tuyết tinh tế nói ra. Lục Uyên khẽ gật đầu. Thiên nhận tuyết nói không sai, cái này xác thực cũng là Tuyết Dạ Đại Đế lão đầu tử này ý nghĩ. Có điều, Tiểu Uyên, cái này đối với chúng ta mà nói, ngươi muốn là lấy Long Vương Điện điện chủ thân phận đã tham dự Thiên Đấu Đế Quốc trung tâm quyền. Lực tới. Vừa vặn có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Người ta liên thủ, diệt trừ đối lập, đi trừ một số trở ngại sẽ càng thêm thuận tiện. Có thể càng nhanh đem chọn cái Thiên Đấu Đế Quốc nắm ở trong tay. Cho nên Tiểu Uyên, cái này cùng Thiên Đấu Hoàng Thất chuyện hợp tác ngươi phải tất yếu đáp ứng. Thiên nhận tuyết nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.